Chương 409, ta muốn nổ hạ dạ Jin huyết. Đây chính là hỉ ủ gà nhất tộc trung cực áo nghĩa thể thuật, bắt thập thần không kích sao. Vài giây qua đi, thì dù rẻn xạ rủ tổ bị rồi mới từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Bất quá ở biết đối phương sử dụng thể thuật phía sau, trên mặt hắn chấn động chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc. Hắn từng trải qua mấy lần nhận giới đại chiến, phía sau lại bị khen là nhận thuật giáo sư đối với nhận giới lịch sử cùng với những cái này từng ở lịch sử trường hà bên trong tồn tại qua nhận thuật, thể thuật còn có cấm thuật. Hắn ít nhiều đều có hiểu chút ít mà bắt thập thần không kích làm cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gà nhất tộc trí cao thể thuật. Hắn ở thật lâu trước kia cũng âm thầm nghiên cứu qua. Nhưng là theo hắn biết, cái này thể thuật áo nghĩa, hất kim vi chỉ, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người tu luyện thành công quá, coi như là trước đây thời kỳ chiến quốc được khen là hỉ ủ gà nhất tộc cao cấp nhất thiên tài tộc trưởng hỉ ủ gà tệ nạn, cũng không có tu luyện thành công. Hỉ ủ gà tệ nạn là ai? Đây chính là ở thời kỳ chiến quốc sáng tạo hỉ ủ gà nhất tộc đại nhân vật, hỉ ủ gà nhất tộc tổ tiên, thực lực cường đại, gần với sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đà ra. Tương tại nhận giới đánh hạ thanh danh hiển hách hỉ ủ gà nhất tộc có thể có hôm nay thành tựu, hắn không thể bỏ qua công lao, nhưng dù vậy hỉ ủ gà tệ nạn đều không thể tu luyện thành chiêu đó thể thuật áo nghĩa, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho đến ngày nay, dĩ nhiên rốt cuộc có người tu luyện thành công chiêu này thể thuật áo nghĩa, điều này làm cho hắn làm sao có thể không chấn động. 540 xạ dù tô bi, có tiểu tử này ở, cổ nộ hạ thôn chí ít có thể giữ được vài thập niên an ổn. Lao viên ma mặt mang vui mừng nhìn về phía hì dù rẻn xạ dù tô bi, mở miệng nói. Hy vọng như thế chứ, hì dù rẻn xạ dù tô bi nghe xong, khẽ cau mày. Hắn tâm lý có chút không đoán được. Viên thanh thực lực là mạnh mẽ không sai, thậm chí đã vượt qua hắn, cái này ảnh có thể cũng là bởi vì như vậy. Hắn mới sẽ cảm thấy sầu lo trùng điệp một chi độc đại, ở đàn tộc đặt song song cổ nổ hạ thôn bên trong cũng không phải là chuyện tốt, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ còn trực tiếp đưa tới cổ nổ hạ thôn băng giải, tựa như đã từng ủ trí hạ mạ đạ dạ giống nhau. Đối phương cũng là bởi vì có đủ để địch nổi toàn thôn thực lực mới có nảy sinh ra độc bá cổ nổ hạ thôn, thậm chí xưng bá toàn bộ nhận giới ý. Tưởng nếu không phải là trước đây đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì dạ mà còn có thể vượt qua hắn. Nhẫn giới sợ là lại muốn trải qua một hồi tinh phong huyết vũ, xem ra cổ nổ hạ nguy cơ đã giải ngoại trừ. Như vậy, ta cũng cần phải trở về. Lao viên ma tâm bên trong cũng không hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lúc này xem đến nọ rổ xỉ mà đã bị đánh thành một bãi thịt nát, hắn cho hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị nói lời từ biệt cờ bờ giờ hờ một cái tiếng, sau đó nhất thời hóa thành một đạo khói trắng. Trở về viên ma đi, hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị sắc mặt nặng nề nhìn về phía viên thanh nói, họ rổ xỉ mà chết chưa viên. Thanh cười cười nói, con rắn kia mệnh cứng rắn đâu, không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết. Ỏ rổ xì mà cái kia hàng chạy trốn bí thuật liên tiếp xuất hiện. Nguyên tắc bên trong coi như là bị kiếm tuột sủ cả phong ấn, hắn đều có thể dựa vào thiên chi chú ấn ký sinh ở mỉ tạ dạ xì ảng cổ trên người. Tường lộng tử hắn cũng không dễ dàng. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, hắn chưa lấy được đánh chết nêu lên. Quả nhiên tựa hồ là để ấn chứng viên thanh suy đoán. Hắn đang nói mới vừa rơi xuống đất. Bãi kia từ họ rổ xỉ mà hóa thành bãi thịt nát liền bắt đầu nhuyễn động. Theo sát mà. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ rổ xỉ mà thân thể chậm rãi từ ngoạ ngoại thịt nát trong đống chui ra. Nhơ nhớp dịch nhờn chiếm hết hắn một thân, nhìn qua miễn bản có bao nhiêu chán ghét ta đi mẹ ngươi, cái này gọi họ rổ xỉ mà rảnh cập buột như bức ca, lại vẫn không chết lao, hắn nhất định là tu luyện cái gì cấm thuật ta đều được thịt nát, lại vẫn có thể sống lại, thật là ghê tởm, may mà ta sáng sớm ăn thiếu không được. Ta trước thổ sẽ con mẹ nó đây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô hạn thuật phục sinh sống lại em gái ngươi à, muốn thật có cái loại này kỹ năng, vậy hắn không phải vô địch ha hả sống. Lại có gì đặc biệt hơn người, cũng liền trường ca đại thần một quyền sự tình ngu ngốc, trường ca vừa rồi một quyền kia tuy là đã khủng bố đến rồi ngay cả chính ta cha mẹ cũng không nhận biết trình độ, nhưng này chủng đẳng cấp kỹ năng nhất định là có hạn chế, hoặc là thời gian cùn độ trưởng, hoặc là trả cờ giả tiêu hao đại. Nói chung tuyệt đối không có khả năng vô hạn sử dụng đã cùng, bất quá dù vậy, cũng đã phi thường khủng bố. Ta nghe nói trường ca đại thần còn có thể triệu hoán một loại trả cờ giả cự nhân, cái kia uy thế, cũng là tương đương khủng bố. Mẹ nha, mới vừa vô hạn thuấn di đã đem láo nương xem ước, không ngờ tới vẫn còn có càng kính bạo kỹ năng, cũng không biết hắn ở đâu ra nhiều như vậy kỹ năng. Tốt kê nhi ước ao xem đến họ rổ xì mà giác tầm ba lạp từ bãi kia thịt nát bên trong chui ra, không ít ngoạn ra cũng. Không nhịn được cả người nổi da gà lên, có vài người càng là tại chỗ ói ra. Bất quá cùng cái này so với, không ít người đối với viên thanh triển lộ ra thực lực lại biểu thị càng thêm chấn động, cái cũng khó trách hiện nay đang có ngoạn gia đẳng cấp, tối cao cũng chính là trung nhận trình độ, tuy nói có chút đẳng cấp cao, cũng nắm trong tay nào đó bí thuật hoặc là huyết kế ngoạn gia, đã trở thành đặc biệt thượng nhẫn, nhưng này dù sao chỉ là số ít có thể viên thanh hiện tại triển hiện ra, đó là đủ để miểu sát ảnh cấp thực lực, cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với đẳng cấp chế độ nhận thức. Phải biết rằng đối phương hiện nay là có đẳng cấp trong bảng đẳng cấp, cũng chính là trung nhận 31 cấp mà thôi, cùng thực lực chân thật rõ ràng không hợp. Cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, họ rồ xì mà thân thể đã hoàn toàn từ thịt nát bên trong đứng lên. Hắn giờ phút này nhìn qua sắc mặt so trước đó càng thêm trắng bạch, xem ra chắc là sử dụng thân thể thế thân thuật phía sau lưu lại di chứng. Họ rồ xì mà liếm miệng một cái nói, Trường ca quân, không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thể thuật áo nghĩa đều học xong, ta thật là đối ngươi thân thể càng ngày càng có hứng thú đâu. Họ rồ xì mà cho ta một kiện đồ vật, ta có thể thả ngươi đi, bằng không ta không ngại đem ngươi đánh cũng không còn cách nào sử dụng thân thể thế thân thuật. Viên thanh mặt không thay đổi nhìn về phía họ rổ xì mặt nói. A sách sách sách, họ rổ xì mặt nghe xong, đột nhiên âm chắc chắc nở nụ cười, khẩu khí thật là lớn, ta cổ thân thể này tuy là đánh không lại ngươi, nhưng nếu như ta muốn đi, coi như là ngươi cũng không ngăn cản được. Vậy ngươi có thể thử xem. Viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch. Nghe nói như thế, họ rổ xì mặt chân mày nhất thời nhíu lại. Hắn cảm thấy đối phương dường như cũng không có ở nói đùa chính mình. Cộng thêm phía trước cái kêu bất tử nhị nhân tổ chết bất đắc kỳ tử. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận. Sau một lúc lâu, họ rồ xì mà biến sắc, trầm giọng nói, không biết trưởng ca quân muốn rửa dẫm vào ta bắt được vật gì vậy. Viên thanh cười nói, ta muốn nổ hạ dạ Jin gen huyết.